một đạp, hai đạp, ba đạp, vừa đạp hốc mắt vừa đỏ hoe, kìm nén cả ngày trời không dám bộc lộ cảm xúc trước mặt cấp dưới, cảnh sát, hoàng thất, kể cả con trai mình, cuối cùng giờ cũng như nước lũ vỡ đê tuôn tràn ra. Ông lấy một tay che mắt mình, sau hơn 10 năm lại lần nữa khóc òa lên như một đứa trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này, Lý Trạch Phân trực tiếp ném bộ quần áo bẩn vào thùng rác WC, trong tay cầm một vật màu đen cỡ hạt đậu phộng trong chất nôn đi ra. Sau khi cô vệ sinh sạch sẽ tay mình và thứ đó xong, nhanh chóng giấu vào trong người, lần nữa trưng ra vẻ mặt đen như mực rồi đi ra khỏi WC. Vừa ra ngoài cô đã đụng phải Lan Khâm vẫn đang ngẩn người trước cửa. Đội trưởng Lan, tiểu Lý, trong đầu Lan Khâm nhanh chóng xếp dáng vẻ khác thường của ông già mình và Lý Trạch Phân vào một chỗ. Nhưng trước khi anh hỏi bất kỳ điều gì, điện thoại của Lý Trạch Phân đã vang lên. Người gọi đến là mục tỉnh của đội hình sự. Hóa ra đã điều tra ra được đúng là có mật đạo dưới tòa nhà, giờ đang sắp xếp người đi xuống dưới. Lý Trạch Phân là người đầu tiên đưa ra phỏng đoán về mật đạo này, lại là pháp y nên tất nhiên cũng được xếp vào danh sách những người xuống đất điều tra. Cách chương.